Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241 đàn kiến phân thực. Nguy cơ, xé kéo, hỗn loạn chung, đại ly lan tràn đều là đen thùi lùi viên lộc cọc đầu to. Còn có rậm rạp phát ra tê tê thanh xúc tu. Kia xúc tu vốn nên là con kiến loại sinh vật dùng để giao lưu cùng truyền lại tin tức. Nhưng là này đó con kiến là biến dị a. Kia xúc tu mặt trên còn nhưng tồn chữ nọc độc. Xúc tu mềm nha bên trong còn có một quả gai độc. Cùng ong mật dường như. Ở đụng tới sau thời điểm ngay lập tức là có thể đem gai độc đâm vào đi. Sau đó đưa vào nọc độc. Kia nọc độc. Cũng chính là đại ly bàn tay cái kia. 10 phần lợi hại. Cho nên trước mắt, đại ly cảm thấy đánh giá chính mình cái này là thật sự tình hình nguy cấp thập phần. Song quyền khó địch bốn tay. Đại ly liền dứt khoát làm ra hai thanh lưỡi hái. Xoát, tay trái cũng ngưng tụ một phen huyết lưỡi hái. Cũng không cần phải cái gì đao thuật. Trực tiếp uy vũ sinh phong đến cắt lên. Một đao quá. Cắt sát, xúc tu. Đầu to, móng vuốt, toàn chém, một bên động khởi ý niệm tới, thao tác trong không khí lôi lực tiến hành lôi pháp công kích. Chỉ là này pháp đối tinh thần tiêu hao quá lợi hại. Nếu không phải đại ly vì tăng cường quần công hiệu quả, thật đúng là sẽ không như vậy làm. Bất quá làm đại ly cảm thấy nghẹn khuất chính là, cái này khu vực không hổ là bất tử mà, là cương thi thiên đường. Tự nhiên đối với lôi khí cực vì kiêng dè, nhìn quanh dưới, thế nhưng chỉ ngưng tụ không kịp bên ngoài 20 phần có một lôi khí. Nhưng đem đại ly khí a, muốn mệnh, nàng hiện tại vạn phần xác định nơi này là mộ chủ hang ổ a. Khẳng định cũng dưới mặt đất, nếu không sẽ không như vậy cổ quái, cũng sẽ không cách ly đại biên độ lôi khí. Liền này đó con kiến. Từng con đều có chút cơ kỳ, lôi pháp không thể mượn. Chân khí tổng có thể hao hết. Đại ly chỉ có thể múa may huyết lưỡi hái, mãng chiến. Một mình, ô áp áp săn thực giả. Xé kéo. Đại ly nghe được hảo chút nứt bạch bị xé rách thanh âm. Ân này đó con kiến là không mặc quần áo đi. Cho nên, chỉ có thể là nàng. Nếu là quần áo xé còn chưa tính. Đùi tiện tay cánh tay đều cơn đau. Nima, thịt đều bị cắn. Bang, dầm, bồng. Càng đến loại này thời điểm, người bản năng liền càng quan trọng. Đau đau, đại ly cũng chưa loạn một phân. Cánh tay ngăn, ở này đó con kiến tiến thêm một bước muốn kéo xuống huyết nhục thời điểm. Thân thể một xoắn ốc. Oanh, huyết năng cuồng bạo thổi quét mở ra. Dầm, mười mấy con kiến ra bên ngoài chấn khai. Chấn ra một chút không gian, lộ ra cả người nhiễm huyết huyết y nhân, phun ra trong miệng một búng máu. Đại ly xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà đùi đột nhiên đau xót. Nguyên là một đầu con kiến đang có mở ra hai cái kìm hàm răng cắn ở đại ly trên đùi. Hảo gia hỏa, hàm dưới trưởng thành 135 độ giác, hận không thể đem đại ly kia tinh tế thẳng tắp đùi chỉnh khối nuốt vào dường như. Máu tươi thực lưu. Huyết nhục tạp ở hắn hàm răng hạ, đại ly chỉ nhợt nhạt hút khẩu khí, nhìn chằm chằm nó đầu to, nghiến răng nghiến lợi, chính là ngươi, vốn dĩ đi, này đó con kiến lớn lên một cái bộ dáng, đầu to tiểu đầu, đại cái tiểu cái, hình bầu dục vòng eo đều một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Đại ly nơi nào nhận được nào chỉ là nào chỉ, nhưng tố, trước mắt lại bị cắn, dưới cơn thịnh nộ. Thằng nhãi này trong xương cốt thổ phỉ kính liền ra tới. Một sửa nguyên lai yêu nhã phong. Liền kém hát vang. Là ngươi, chính là ngươi. Liền đôi mắt lạnh lùng. Lưỡi hái vứt ra. Dọc theo thằng nhãi này phía sau lưng áo blue zone thiết qua đi. Xé kéo, xác bị là vỡ ra tới. Tay bay lên không, ngang nhiên một cái tát chụp được đi. Già thiên đại thủ ấn. Bang. Hai cái răng đều bị thằng nhãi này một cái tát chụp nát. Toàn bộ con kiến bị chụp bay đi ra ngoài. Đại ly chưa dừng lại. Chân sau nhảy dựng, nhảy ra 4-5 mét xa. Băng dựa vào vách đá trên tường. Một tay chống lưỡi hái. Muốn thừa cơ nhợt nhạt tránh đi này đó con kiến đàn. Bất quá, con kiến thực nhanh nhẹn a. Chớp mắt đó là lại nhào tới. Ô áp áp, tê tê tê, nọc độc hương vị ở nàng chóp mũi chen chúc. Trên đùi cùng trên người miệng vết thương truyền đến tê mỏi tính độc lực làm nàng trước mắt bỗng nhiên tối sầm, xem thường cũng chưa tới kịp phiên một cái. Liền một đầu thua tại trên mặt đất, sột sột soạt soạt. Này đó con kiến một lần nữa bao trùm đại ly, ân. Đánh giá có mấy vẫn còn kéo bàng sưng đến thân thể dẫm quá thằng nhãi này mặt nửa ngày. Ô áp áp một mảnh giống như hải dương gợn sóng liếc mắt một cái lan lộn lên. Chen chúc rời đi, trên mặt đất chỉ còn lại tảng lớn vết máu. Đối, chỉ còn lại có vết máu. Phần lớn máu tươi, đều bị này đó con kiến liếm láp sạch sẽ, ân. Chẳng lẽ là bị phân thực? Nhanh như vậy, tảng đá lớn khối mặt sau. Kia hắc ảnh lòng còn sợ hãi đến dò ra mặt, nhéo nửa cuốn tấm da dê. Cái trán mồ hôi lạnh điệp ra. Bất quá trong mắt cũng tràn đầy thích ý, thấp thấp thanh. Sâu kín, như quỷ mị, đại ly. Công tử ly, a, xuất thân Diệp gia lại như thế nào? Thiên phú siêu phàm lại như thế nào? Còn không phải đã chết. Thủy tinh khoáng thạch quang ảnh ngược ở hắn sườn mặt thượng. Vàng như nến mặt, mặc danh hiển lộ một chút hình dáng. Như là hai khuôn mặt dường như. Rất là không hài hòa, đương nhiên. Giờ phút này đại ly quả quyết là nhìn không tới hắn dáng vẻ này, nàng. Đã chết, không phải sao, đang ở người nam nhân này chuẩn bị lại cười lạnh vài phần. Sau đó đuổi kịp này đó con kiến đàn thời điểm. Hắn nách tai vừa động, lặng yên quay đầu nhìn về phía sau, trong không khí. Truyền đến một chút động tĩnh, kia nhẹ nhàng vận luật. Tuyệt nhiên sẽ không đến từ cái này cổ mộ bên trong dã man sinh linh cùng cương thi. Chỉ có thể là, người, a, xem ra người tài ba không ít, đến nhanh hơn bước chân, hắn thanh âm hoàn toàn đi vào hắc ám. Thế nhưng là vô thanh vô tức giống nhau, mà kia trương cổ quái da dê cuốn. Ở quang mang chiếu rọi xuống, hơi hiển lộ một cái khối vuông cự quan bộ dáng, tím màu xanh lá, có chút tang thương, chợt âm lãnh xuống dưới độ ấm đủ để cho bất luận cái gì tiến vào cơn sốc trạng. Thái hoạt tử nhân xác chết vùng dậy, mà tất tất tác tác, tí tách, như vậy nhỏ bé mà dày đặc, từ ẩm ướt bóng loáng mặt đất rậm rạp đến bỏ qua đi. Có thể làm người cảm giác được làm người sờn tóc gáy cảm giác. Ước chừng, có thể làm người cánh tay thượng ngật đáp một đám lên. Giống gà da như vậy, có lẽ là quá nhạy cảm. Hơn nữa hương vị quá mức hủ bại, càng thêm thượng. Cả người bị đặt ở trên mặt đất, phía sau lưng miệng vết thương sũng nước ở ướt lộc cộc doanh thủy tiểu vũng nước. Cả người thần kinh, đều có thể co rút đau đớn lên, như là trong lúc nhất thời sở hữu thần kinh đều bị vô số chỉ bàn tay to rút ra mở ra, đau nhức. Dưới, đại ly theo bản năng đến muốn mở mắt giống nặng nề khẩu khí âm lãnh. Phun ở nàng trên mặt, ngứa, ê ẩm, tanh tưởi. Còn có giống như mao nhung vật thể ở trên mặt nàng lướt qua. Du du, mang theo thịt thối hơi thở, bẹp bẹp. Đây là nước miếng chớp thanh âm đi. Đại ly đem miệng nhắm lại. Lại lặng yên đem đôi mắt mị ra một cái phùng, chỉ ngắm liếc mắt một cái. Nàng liền nội thương. Ngọa tào, ni ma, vì mao là một con sâu. Vẫn là một con siêu cấp to mọng sâu. Bỗng nhiên. Đại ly nhớ tới ở sinh vật học bên trong, giống như con kiến loại này sinh vật, đích xác có mẫu xào mẫu chủng nói đến, kia mẫu chủng lột xác, chính là nữ vương kiến, nhưng tố, trước mắt nó vẫn là một con sâu, hơn nữa, là một con gào khóc đòi ăn sâu, đại ly xem như biết này đó con kiến vì sao không có đương trường, nuốt rớt nàng, mà là đem nàng gửi vận chuyển đến nơi đây. Nguyên lai là vì nuôi nấng này đầu mẫu sâu a. Từ nàng đôi mắt tế phùng xem ra. Này đầu sâu ít nhất có 7-8 mét trường. 2 mét nhiều khoan. Hình trụ giống nhau. Trên người thì tầng quá nhiều. Chia làm một vòng một vòng. Đầu to phì đô đô. Nhìn không thấy đôi mắt. Chỉ xem tới được một chương miệng. Kia miệng tất cả đều là hàm răng. Mỗi một viên hàm răng đều có đại ly cánh tay phẩm chất. Chính là chặt đứt chút, nhưng là Đại Ly lường trước chính mình bị ném vào nó trong miệng. Tuyệt đối là phân giây phút kẽo kẹt mệnh, liền ở nó bên người. Có vài đôi tiểu sơn dường như cốt hài, đều là đứt gãy không hoàn chỉnh. Ước chừng là, bị nuốt vào đi, lại nhổ ra, còn có khả năng là bị lôi ra tới. Đại Ly nội tâm đã đem kia Dương Bách Lý cùng Đinh Xuân Thu bẩn thỉu ngàn vạn biến, thảo nê mã, cái này kêu tàng bảo địa, là thật thật phần mộ a thân. Ngẩng phía trước tựa hồ là ở nghe Đại Ly trên người khí vị. Hiện tại phỏng chừng là vừa lòng, cho nên đại trùng miệng đã mở ra. Không chút khách khí đến chiều Đại Ly đập xuống tới, Đại Ly cái trán chảy ra mồ hôi. Thân thể đau nhức, huyết nhục cốt cách đều tựa hồ lạnh lẽo, bị muôn vàn con kiến cắn xé. Nàng hiện tại khẳng định là thực chật vật, nhưng là lại chật vật. Nàng cũng đến trốn, khóe mắt dư quang một phiết. 7 đầu, 10 đầu, 4 năm chục đầu thân hình vạm vỡ con kiến. Phương vị ở, còn có một cái động, không có con kiến đóng giữ. Kia một cái chớp mắt, Đại Ly trong lòng có đế, cũng là kia một cái chớp mắt. Lộc cộc, thân thể bỗng nhiên vừa lật lan, bắn ra khởi, đùi bởi vì cơ bắp chịu động mà bắn ra máu loãng. Bất quá nàng cũng đành phải vậy. Xoát, huyết ảnh biểu bắn mà ra. Ở kia đầu đại trùng phẫn nộ gào giống, hơn 40 đầu con kiến tê tê bôn cắn mà đến thời điểm, bang. Đại Ly toàn bộ vọt vào cái kia không lớn không nhỏ cửa động, nhiệt huyết phun xạ ở bốn phía. Mặt đất, song trưởng đỡ vách tường, không ngừng đi phía trước bôn, lại là chỉ nghe được phía sau tê tê thanh âm, càng ngày càng xa đi. Nàng sửng sốt, quay đầu nhìn lại, gì? Này đó con kiến thế nhưng không có truy tiến vào. Chẳng lẽ là quay đầu. Nàng bước chân chưa từng ngừng lại. Một chân chạy ra cửa động thời điểm. Trong lòng kia cổ lôi kéo chi niệm. Nháy mắt bùng nổ nói mạnh nhất. Cơ hồ là muốn thao tác Đại Ly thân thể hướng phía trước đánh tới. Trên thực tế, nàng cũng thật sự nhào qua đi. Chân trượt bang. Nào đó phong hoa tuyệt đại. Thiên phú yêu nghiệt. Nhất tiếu khuynh nhân thành Mỹ công tử, toàn bộ chính toàn bộ ngã quỵ trên mặt đất, mặt dán mà, đôi tay bởi vì đau nhức mà khúc khẩn, vô thanh vô tức đến ghé vào nơi đó, đau, rất đau, nơi nào đều đau, cũng hảo mất mặt ước chừng. Đây là Đại Ly đời này hơn nửa đời, trước mắt mới thôi, chật vật nhất một lần, bất quá cũng trách không được nàng, ai làm nàng bị thương quá nặng, lại trúng độc đâu, trước mắt. Nàng là thật ngất đi rồi, độc phát rồi, vì thế, quỳ dạp trên mặt đất ngất xỉu đi người, thực sự không thấy được trước mắt cái này địa phương rốt cuộc là thế nào, cũng không cảm nhận được, cái này địa phương, không khí như thế lạnh lẽo, như thế tĩnh mịch, như thế, trống vắng mà trang nghiêm, mà ở một cái khác địa phương, phong túy tâm dán vách tường, đem bàn tay thượng miệng vết thương dùng vải bố trắng băng bó hảo. Một bên đem trắng thuần nhiễm huyết bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên tường dấu vết hạ mơ hồ vết máu. Lại nhìn nhìn mặt đất trên tảng đá thiết ngân cùng lôi pháp bỏng cháy dấu vết. Những cái đó tàn phá con kiến xác chết ở nàng xem ra rất là nhìn thấy ghê người. Bởi vì nàng biết thứ này lợi hại. Trên tay nàng thương chính là từ chúng nó nơi đó được đến. Hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trong mắt hiện lên vui sướng. Cũng ập lên lo lắng, nhẹ giọng nói nhỏ, hơi mang khàn khàn, có chút suy yếu, hai trọng không gian, như thế quặng đại thế giới ngầm, cổ mộ vệ kiến, quân vương mộ chỗ, lại là như thế đáng sợ, thả như thế linh trí, này rốt cuộc là địa phương nào, còn có, Đại Ly, người rốt cuộc như thế nào, ... ngoặc kép, hết chương.